Chương 391, thiên cấp nhiệm vụ. Cồn vợ ở, đã cờ rổ khi mặt trời lặn thời điểm, Lý Khanh Thiền chính là đi tới ngoài động phủ. Dưới trời chiều Lý Khanh Thiền, áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như băng, tản ra cự người ngàn dặm khí chất, tựa như một đóa bên bờ vực tuyết liên, để cho người ta chỉ có thể đứng xa nhìn, không cách nào chạm đến. Nàng dạo bước đi vào động phủ, đối với tòa này Tử Nguyên động phủ, nàng cũng không có biểu lộ ra chút nào hứng thú, dù sao nàng tốt xấu là thánh tử, hiện đang ở cùng chỗ tu luyện, đều không phải là Chu Nguyên như thế một cái vừa mới tấn thăng tử đái đệ tử có thể so sánh. Trong động phủ, nàng gặp được chờ đợi ở đây Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Tới tìm ta có chuyện gì? Nàng chỉ là nhìn về phía Yêu Yêu, nhàn nhạt hỏi, nàng có thể đến nơi đây hiển nhiên hoàn toàn là bởi vì Yêu Yêu mặt mũi, bằng không, bằng vào Chu Nguyên, hiển nhiên không có tư cách làm cho nàng tự mình đến đây. Chu Nguyên có chu tờ xấu hổ, bởi vì loại sự tình đi cửa sau này, thật thời điểm có chu tờ khó mà mở miệng. Ngược lại là Yêu Yêu không có nửa điểm huyền chuyển, ngay thẳng mà nói, nghe nói lần này trong tông môn ban bố một cái thiên cấp nhiệm vụ, ngươi là đội trưởng, ta muốn ngươi đem Chu Nguyên mang lên, đi lăn lộn một đạo thiên công. Chu Nguyên nghe được mặt có chu tờ đỏ, mà Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp thì là không nhịn được trừng lớn một chút, chợt khẽ cắn răng ngà, có chút tối buồn bực mà nói, ngươi thật đúng là không khách khí, thiên cấp nhiệm vụ là trong tông quý hiếm nhất, lần này danh ngạch ngoại trừ ta cùng cái kia Triệu Trúc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 8 cái danh ngạch. Bây giờ tất cả đỉnh núi những tử đái đệ tử kia đều đoạt phá đầu, ngươi lại còn muốn cho ta đi cửa sau cho hắn một cái danh ngạch? Chu Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Yêu Yêu ngọc thủ chống đỡ cái cằm, liếc xéo Lý Khanh Thiền một chút, nói, trước đó đánh cược thua không nhận nợ. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp lãnh nhược băng xương kia đều là đỏ lên, chợt giải thích, vậy cũng có thể dùng phương pháp khác đến A Thiên cấp nhiệm vụ cũng không phải đi chơi, không có thực lực coi như đi cũng là liên lụy, đến lúc đó biểu hiện không tốt, Thiên công ý y nguyên không chiếm được. Lý Khanh Thiền quét một bên Chu Nguyên một chút, nói, hắn trên tử đái tuyển bạt biểu hiện là cũng không tệ lắm, nhưng ngươi phải biết, lần này thiên cấp nhiệm vụ, chỉ sợ ngay cả cái kia Tử Viêm cũng không có tư cách. Nàng lời ngầm đã rất rõ ràng, Chu Nguyên ghép thành như thế, mới cùng Tử Viêm lưỡng bại câu thương, mà bây giờ Tử Viêm cũng không có tư cách, Chu Nguyên lại thế nào khả năng? Yêu Yêu nghe xong, gật gật đầu, lại lần nữa nói, vậy là ngươi phải thua không nhận nợ. Ẩm Lý Khanh Thiền tiến lên hai bước, ngọc thủ trùng điệp đập vào trước mặt trên bàn đá. Khí chất lãnh nhược băng xương kia không còn sót lại chút gì, sung mãn trước ngực có chút chập trùng, buồn bực nói, ngươi liền không thể thay lời khác. Một bên Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, có thể đem cái này Thương Huyền Tông nổi danh lãnh mỹ nhân tức thành dạng này, Yêu Yêu cu nở dê thật sự là có bản lĩnh. Áo Yêu Yêu ngọc thủ che môi đỏ ngáp một cái, nói, Chu Nguyên không có ngươi nghĩ như vậy trông thì ngon mà không dùng được, mang lên hắn, sẽ không cản trở, ngươi tốt xấu cũng là nhiệm vụ lần này đội trưởng, muốn chỉ định một cái danh lạch, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Khanh Thiền bình tĩnh nói, chúng hay không dùng không biết, trông được à, cũng chỉ có thể nói chịu đựng mà thôi, trong Thương Huyền Tông so với hắn trông được đệ tử, cũng là có khối người. Chu Nguyên nghe vậy, yếu ớt nói, các ngươi nói tới nói lui, không cần thân người công kích được không nhưng mà không người để ý tới. Hai đại mỹ nhân đối mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Lý Khanh Thiền ở một bên ngồi xuống, mảnh khảnh lông mày khóa chặt, nàng biết Yêu Yêu nếu mở miệng, vậy chắc hẳn liền sẽ không tùy tiện nhả ra. Sớm biết cũng không cùng nàng đánh cược. Lý Khanh Thiền có chút ảo não. Nàng gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia âm tình bất định, sau một lúc lâu, vừa rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Chu Tiểu Yêu, ngươi cần phải biết rằng, không phải đi theo trộn lẫn hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, liền có thể đạt được thiên công. Muốn có được thiên công, cuối cùng nhất định phải đạt được đại bộ phận tham gia nhiệm vụ đệ tử đánh giá cùng tán thành, mới có thể tính là thành công, cho nên đến lúc đó coi như ta mang theo Chu Nguyên đi trộn lẫn dưới, nhưng đệ tử khác không tán đồng, về tông sau cùng trưởng lão nói chuyện. Chu Nguyên không chỉ có không chiếm được thiên công, sẽ còn bị trừng phạt. Yêu Yêu từ trong túi càn khôn lấy ra một bầu rượu, cho Lý Khanh Thiền chân một chén, nói, nếu như Chu Nguyên đến lúc đó biểu hiện kém thành dạng này, đó chính là hắn chính mình sự tình. Tuy nói Chu Nguyên bất quá chỉ là một cái tân tấn tử đái đệ tử, bàn về tư lịch, còn kém rất rất xa những tử đái đệ tử uy tín lâu năm kia, nhưng ở Yêu Yêu xem ra, thật muốn so ra, Chu Nguyên không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Cho nên, nếu như Chu Nguyên đến lúc đó thật biểu hiện rất kém cỏi, vậy chỉ có thể là hắn tự thân vấn đề. Lý Khanh Thiền nghe vậy, trầm mặc một chút, cuối cùng vờ nở dê chán hơi điểm. Tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta lần này có thể rút một tay, bất quá, ta có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này, nếu như đến lúc đó tại trong nhiệm vụ hắn biểu hiện rất kém cỏi, trêu đến đội viên khác bất mãn, ta cu nở dê không giúp được hắn. Thành giao. Yêu Yêu giơ lên chén ngọc. Lý Khanh Thiền cũng là bưng lên chén ngọc. Cùng nàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn Khanh Thiền sư tỷ. Chu Nguyên thấy thế, cũng là cười nói. Lý Khanh Thiền hơi có vẻ lãnh đạm đáp lại, cho dù bây giờ Chu Nguyên trên tử đái tuyển bạt biểu hiện kinh người, nhưng lấy Lý Khanh Thiền ánh mắt đến xem, hay là xa xa không cách nào cùng Yêu Yêu so sánh. Cho nên theo Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên thật sự là có Chu Tờ ăn bám ý tứ. Cái này khiến cho nàng có chút không thoải mái, bởi vì ở trong mắt nàng, ngoại trừ các nàng phong chủ bên ngoài, Yêu Yêu là trong Thương Huyền Tông một cái duy nhất có thể làm cho nàng tin phục nữ tử. Chỉ cần Yêu Yêu nguyện ý, nàng sẽ ở trong Thương Huyền Tông lóa mắt không gì sánh được, mà không phải giống như bây giờ, cực kỳ điệu thấp đợi tại Chu Nguyên nơi này, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Lý Khanh Thiền rất không hiểu, lấy Yêu Yêu ưu tú, vì sao hết lần này tới lần khác đối với Chu Nguyên như thế đặc thù, thậm chí bây giờ vì giúp Chu Nguyên thu hoạch được một đạo thiên công, còn có thể chủ động tìm nàng làm việc. Cái này khiến cho nàng cảm thấy có chút không cam lòng. Không cần cảm ơn ta, ngươi hay là suy tính một chút tại lần này trong nhiệm vụ, như thế nào mới có thể không cản trở là có thể, không phải vậy đến lúc đó về trong tông sự tình truyền ra, mất mặt sẽ chỉ là ngươi. Lý Khanh Thiền no y Chu Nguyên có thể nghe ra Lý Khanh Thiền trong lời nói lãnh đạm, QNZ không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu, nói, Khanh Thiền sư tỷ có thể nói một chút lần này nhiệm vụ. Lý Khanh Thiền trầm ngâm một chút, nói, lần này nhiệm vụ, do ta cùng Kiếm Lai Phong Triệu Trúc lĩnh đội, ta là đội trưởng, hắn là phó đội trưởng. Chuyến này nhiệm vụ hết thể 10 người, ngoại trừ 2 người chúng ta bên ngoài, mấy người khác đều là tất cả đỉnh núi trong các tử đái đệ tử đỉnh tiêm giả. Mà cụ thể nhiệm vụ là tiến về Thánh Châu Đại Lục Hắc Viêm Châu, nơi đó gần nhất có một tòa ngủ say vạn năm núi lửa bộc phát, trong đó bị phát hiện viêm thủy tồn tại, hẳn là một tòa viêm thủy mạch. Loại này viêm thủy có chút chân quý, đối với người tu luyện hỏa thuộc tính nguyên khí mà nói, có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất. Cho nên trong tông môn đem hắn định giá cấp 6 nguyên mạch. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nghe nói Thương Huyền Tông đem rất nhiều nguyên mạch, khoáng mạch đều chia làm 1 đến 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, mà bình thường ở Zeno y đến, đạt tới cấp 7 nguyên mạch, liền đã xem như giá trị cực lớn, đủ để phát động một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Mà bây giờ bọn hắn xuất ra động nguyên nhân, vậy mà lại là một tòa cấp 6 nguyên mạch, khó trách có thể được bầu thành thiên cấp nhiệm vụ. Tòa này viêm thủy mạch cũng không tại trong phạm vi lục đại cự đầu tông môn, cho nên thuộc về khó định, mà bây giờ tin tức đã truyền đi, nghe nói Thánh Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung tam đại cự đầu tông môn này đều cố ý tranh đoạt, lại thêm Hắc Viêm Châu bản địa một chút cường hoành thế lực, đều hữu tâm nhung chẳng, thực lực bọn hắn không kịp lục đại tông, nhưng dù sao cũng là địa đầu xả, không thể khinh thường. Trải qua các phương cao tầng ở giữa đánh cờ, cuối cùng xác định, do các tông phái ra môn hạ đệ tử, tiến về Hắc Viêm Châu thương nghị tòa này viêm thủy mạch phân phối phương thức. Cho nên chúng ta lần này nhiệm vụ, chính là nhúng tay trong đó, cho chúng ta Thương Huyền Tông tranh đoạt tòa kia viêm thủy mạch quyền lợi. Lý Khanh Thiền ngữ khí bình tĩnh nói. Chú Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ tới lần này thiên cấp nhiệm vụ, lại còn liên lụy Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện tam đại cự đầu tông môn này, độ khó này, thật đúng là không cao bình thường. Đối mặt với loại cấp bậc này chiến lược tài nguyên, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều tranh đấu, mà cái gọi là thương nghị, chỉ sợ đến lúc đó cũng không thiếu được có lãnh khốc mang máu giao phong. Thiên cấp nhiệm vụ, danh bất hư truyền. Lý Khanh Thiền nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, cho nên nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật cũng không hy vọng ngươi tham dự vào. Hiển nhiên, nàng vẫn cảm thấy Chu Nguyên tham dự loại cấp bậc này nhiệm vụ, là thuộc về vương hữu. Chu Nguyên tự nhiên biết rõ nàng ý tứ, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cờ N đạo này thiên công. Khanh Thiền sư tỷ, ta cảm thấy ta cũng không đến mức kéo mọi người chân sau. Chu Nguyên nói nghiêm túc. Lý Khanh Thiền nghe vậy, môi đỏ hơi nhếch, hiển nhiên cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, chẳng qua là khi Chu Nguyên tại cậy mạnh, thế là nàng khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy, đối với ngoài động phủ mà đi. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ khởi hành tiến về Hắc Viêm Châu. Nếu như ngươi khăng khăng tham gia mà nói, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, bằng không, trở lại tông môn về sau, ta sẽ đem biểu hiện của ngươi chi tiết bẩm báo, đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ không chiếm được thiên công. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.